đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579. Sau khi xuất quan, hành Huyền Sơn, cho dù bên ngoài phát sinh như vậy đại chiến, trong núi vẫn như cũ phi thường an bình, mà liên quan tới chuyện này, ngoại giới cũng không có người có thể biết được. Chỉ vì lúc ấy Trần Lương Sư xuất thủ đem cái này một giới phong tỏa. Một trận chiến này hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Sư tôn, Dương Phi Tuyết đi tới sau phong, gặp được kia áo bào đỏ đạo nhân. Trở về, sư tỷ các nàng bây giờ đều trở lại riêng phần mình đạo trường chữa thương. Dương Phi Tuyết trả lời một câu về sau, nàng có chỗ do dự, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Sư tôn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng vừa xuất quan liền gặp loại tình huống này, thật sự là làm cho người mê mang. Khụ khụ, Trần Lương Sư ho khan một cái, xoay người nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Bây giờ trong môn đệ tử chỉ còn lại hắn cái này tứ đệ tử, cái gì cũng không biết. Tương đạo trận sự tình an bài xuống đi. Hắn vốn còn nghĩ phải chăng muốn Phi Tuyết đi một chuyến Thần Châu, cuối cùng vẫn là thu hồi suy nghĩ. Thôi, ngoặc kép, là Dương Phi Tuyết sau khi quyết định đến hỏi ngũ sư muội. Về sau Trần Lương Sư đi tới luyện khí lâu tầng cao nhất. Hắn nhìn về phía trên đỉnh lơ lửng cực đạo chi quang, không khỏi thở dài. Ở trong đó, chính là hắn chờ tiểu tiểu bước qua thiên môn về sau chuẩn bị đưa ra ngoài lễ vật. Mấy ngày này Xích Minh phân thân đều đang bận rộn tại luyện chế vật này. Thẳng đến tiểu tiểu rời núi, còn không có đem vật này luyện chế xong. Trần Lương Sư vừa tối tự than thở hơi thở. Hắn biết nha đầu kia cảm thấy ủy khuất, chỉ có thể về sau hảo hảo đền bù. Mà ở trước đó, hắn nhất định phải nhanh xử lý tốt trên người mình sự tình. Chắc hẳn tiểu tiểu cũng sắp mở thiên môn. Trần Lương Sư lúc này đột nhiên từ mà nói. Mộc giao trên người như thế đồ vật, rất trọng yếu sao? Trọng yếu, cũng có lẽ không trọng yếu. Người biết đó là cái gì? Không biết, Trần Lương Sư không nói thêm lời. Đem tinh thần tập trung ở luyện khí. Mà ở trong đỉnh, có một chi màu xanh trúc tiêu đang bị Xích Minh thần hỏa rèn luyện. Quanh mình còn quanh quẩn lấy cực đạo chi quang. Mấy ngày sau, cái gì? Hà Lạc trong cục truyền ra tràn đầy kinh ngạc thanh âm. Xuyệt, Khương Lạc Nguyên vội vàng bày ra im lặng thủ thế. Dương Phi Tuyết ánh mắt đờ đẫn. Nàng lẩm bẩm nói, ta bế quan những ngày này, đều xảy ra chuyện gì a? Giờ phút này Khương Lạc Nguyên trên đầu còn bao lấy băng gạc. Mấy ngày kế tiếp thương thế của nàng còn chưa tốt. Kỳ thật chúng ta cũng liền vừa biết. Chừng một năm cũng gọi vừa biết. Dương Phi Tuyết có chút im lặng. Nàng sao có thể nghĩ đến nhà mình đại sư tỷ thế mà. Khương Lạc Nguyên bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không cảm thấy từ vừa mới bắt đầu đại sư tỷ liền như vậy sao? Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng là hồi tưởng một phen. Thật sao? Khương Lạc Nguyên liếc mắt. Nói, tứ sư tỷ, ngươi vẫn là nhất tâm hướng đạo đi. Kia là tự nhiên. Dương Phi Tuyết cười cười. Nhìn trước mắt tứ sư tỷ. Khương Lạc Nguyên trong mắt tràn đầy kính nể. Tứ sư tỷ thật sự là một dòng nước trong. Dương Phi Tuyết đứng dậy. Nàng cười nói. Bế quan quá lâu. Ta cũng là thời điểm bận rộn. Được rồi. Ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt đoạn thời gian. Ôi cái mông của ta. Đại sư tỷ động thủ thật là hung ác a. Khương Lạc Nguyên tiếp tục ghé vào trên giường. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi đem đạo trường sự tình an bài một chút. Thế là Dương Phi Tuyết liền rời đi. Nàng đã từ sư tôn nơi đó biết được đạo trường sự tình. Chậm trễ lâu như vậy, cũng là thời điểm làm được. Bất Hủ Cốc, sư tôn, Trần Dương cười kêu một tiếng. Dương Phi Tuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nên nói hai ngày trước đều đã nói xong. Nàng đi vào chỗ sâu. Trần Dương nói ra, chuyển tới chúng ta Bất Hủ Cốc đạo trường có hai vị sư đệ. Rất nhanh, Dương Phi Tuyết liền gặp được hai người kia. Đệ tử Thái Minh, gặp qua Dương trưởng lão. Đệ tử Quan Bạc Nguyên, gặp qua Dương trưởng lão. Hai người đều là thi lễ một cái. Trong lòng đều có chút hưng phấn. Bọn hắn một mực là thể tu. cho dù bái tại cái khác trong đạo trường cũng chưa chuyển tu cái khác con đường. Liên quan tới vị này Dương trưởng lão, sự tình bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Bây giờ Dương trưởng lão phá rồi lại lập, cởi ma nhập thánh, càng là không thẹn ngạo thiên tứ kiệt danh hào. Bọn hắn từ đáy lòng kính sợ. Dương Phi Tuyết một chút liền nhìn ra căn cơ của bọn họ như thế nào. Nàng cười nói, xem ra những năm gần đây các ngươi đều hữu dụng tâm ma luyện chính mình. Hai người đều nói, không dám hoang phế. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, nói, như vậy từ nay về sau, các ngươi chính là ta đệ tử thân truyền. Hai người trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên, lúc này quỳ gối xuống tới, đệ tử bái kiến sư tôn. Rất nhanh, Thái Minh cùng Quan Bạc Nguyên liền cùng Trần Dương ăn mừng. Về sau mấy ngày bên trong, Dương Phi Tuyết một mực tại chỉ điểm ba người tu hành, đồng thời còn không ít đi cái khác đạo trường. Trần Lương sư tọa hạ thứ tư đệ tử Dương Phi Tuyết xuất quan. Tin tức này cũng rất nhanh truyền đến ngoại giới đi, đều là sợ hãi thán phục bất phàm. Phải biết đã nhập ma người muốn lại đi tới cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chính là không biết cái này Dương Phi Tuyết bây giờ thực lực như thế nào. Ngoại trừ Dương Phi Tuyết bên ngoài, bây giờ mấy người còn tại hoạt động liền chỉ có Thu Bạch Lộ. Thương thế của nàng so sánh với mấy người khác đều muốn nhẹ chút. Tứ sư muội, tại Dương Phi Tuyết giám sát Huyền Hoàng các đệ tử tu hành lúc, Thu Bạch Lộ đi tới. Dương Phi Tuyết xoay người sang chỗ khác, sau đó liền chú ý đến Tam sư tỷ bên người đi theo đen trắng gấu. Tam sư tỷ, đây là, Thu Bạch Lộ cười nói, Ngũ sư muội để cho ta đem hắn mang tới, để ngươi hảo hảo huấn luyện một chút hắn. Hùng Tứ ngủ gật, nhìn ngốc manh dáng vẻ, giống như là tùy thời đều có thể ngã xuống đi ngủ. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết cũng là đến gần nhìn một chút, nàng kinh ngạc nói, đây là Âm Dương Hùng A. Thu Bạch Lộ gật đầu nói, hắn gọi Hùng Tứ, thế là Dương Phi Tuyết liền cười nói, tốt, kia về sau liền từ ta đến huấn luyện hắn. Nói, nàng còn đưa tay sờ sờ cái này béo đôn đầu. So với năm đó lần thứ nhất cùng Khương Lạc Nguyên gặp mặt, bây giờ Hùng Tứ đã lớn không chỉ một vòng, thậm chí đã có yêu tướng tu vi. Dương Phi Tuyết cười nói, kia từ nay về sau, người cũng là ta đệ tử thân truyền. Hùng Tứ nâng lên đầu to, nhìn trước mắt cô gái xa lạ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế là Dương Phi Tuyết xuất quan không có mấy ngày liền có vị thứ tư thân truyền đệ tử. Bây giờ Bất Hủ Cốc hết thảy cũng liền ba người, lại tính cả Hùng Tứ liền có bốn tên đệ tử. Thu Bạch Lộ thấy thế cười nói, người tựa hồ hào hứng không tệ, xác thực vô cùng tốt. Dương Phi Tuyết thản nhiên nói, bế quan lâu như vậy, ta thật sự là có chút nhịn gần chết, quả ít ngày ta muốn mang mấy người bọn hắn rời núi lịch luyện. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ nhịn không được cười lên, ta nhìn ngươi là ngứa tay, muốn đi ra ngoài cùng người luyện một chút. Dương Phi Tuyết cười cũng không phủ nhận. So với vừa bế quan lúc, nàng bây giờ cùng khi đó đã là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Dương Phi Tuyết nâng tay phải lên, một đoàn thanh kim sắc hỏa diễm liền hiện lên ở lòng bàn tay. Đây là Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, bây giờ đã nhận nàng làm chủ. Ta còn chưa hảo hảo cảm tạ đại sư tỷ đâu. Nếu không phải đại sư tỷ đem vật này tìm đến, nàng không biết mình phải bao lâu mới có thể đi ra khốn cảnh. Thu Bạch Lộ cũng là nghĩ lên người kia. Nàng nói, đại sư tỷ sẽ trở lại. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm. Nhiều ngày về sau, Hạ Tiểu Man bọn người thương thế khôi phục. Dương Phi Tuyết mang theo bốn vị đệ tử xuống núi lịch lãm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.